Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 678, chân dung. 2/2, thu đặt mua, đài dược mã giơ kiếm đón đỡ. Đang, một cỗ quái lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hổ khẩu run lên, cảnh vật chung quanh nhanh chóng rút lui bên trong. Thân thể của hắn trực tiếp đâm vào trên vách tường. Dừng lại một chút, mới tỉnh hồn lại nhìn trường kiếm trong tay lúc, lại bị xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, lưu lại một loại nào đó cùng loại dấu răng vết tích. Tài cấp cao giai quỷ dị. Đài dược mã quyết định thật nhanh, bỏ đi lão ưng thương khách đoàn, trực tiếp chạy trốn. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, nhu miên quỷ, tựa hồ chằm chằm chuẩn hắn, theo sát phía sau. Không còn lão ưng thương khách đoàn những người khác, hai người một trước một sau, rất nhanh trong đêm tối chập trùng, biến mất ở trong màn đêm. Vừa mới bắt đầu, lão ưng thương khách đoàn mọi người thấy đài dược mã chạy trốn, tất cả đều đồng loạt sửng sốt một chút, trở nên mặt xám như cho, sợ hãi, nhưng chờ bọn hắn phát hiện quỷ dị cũng đi theo rời đi về sau, lập tức hiểu rõ ra. Đài đại nhân, đây là đang vì chúng ta dẫn ra quỷ dị a, lấy thân làm mồi, cỡ nào cao thượng, tạ đài đại nhân ân cứu mạng. Đám người cảm kích âm thanh, may không có bị đài dược mã nghe được, bằng không hắn nhất định phải thổ huyết không thể. Hắn là muốn đem những người này làm mồi nhử, mình an toàn rút lui. Kết quả quỷ dị không chết không thôi, ngược lại là mình thành mồi nhử. Phân biệt phương hướng, đài dược mã vội vàng hướng Thiên Thương Minh tổng bộ phóng đi. Thiên Thương Minh bên trong cao thủ rất nhiều, trọng yếu nhất chính là Thiên Thương Minh minh chủ ở nơi đó. Từng cái tay nhỏ từ mái hiên chui ra, tiến hành ngăn cản, nhưng đều bị đài dược mã từng cái giải quyết, lại tốc độ không giảm, toàn lực bộc phát dưới. Không bao lâu, đài dược mã liền vọt tới Thiên Thương Minh tổng bộ. Quỷ dị đột kích, thỉnh cầu chi viện. Một tiếng quát lớn, đài dược mã trực tiếp leo tường mà vào. Lập tức bên trong sôi trào, hỗn loạn truyền ra. Đã thấy nhu miên quỷ giống phát hiện đồ chơi đồng dạng, xông vào trong đám người như sói lạc bầy dê, bắt đầu giết chóc. Ngay tại đây là phương nào quỷ dị dám ở ta Sơ Noãn thành làm càn? Thanh âm trùng trùng điệp điệp, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đài dược mã vừa nghe đến thanh âm này, liền lập tức ổn định thân hình, biết mình rốt cục không cần lại chạy trốn, bởi vì hắn nghe được chủ nhân thanh âm, thình lình liền là Thiên Thương Minh minh chủ Thiên Vong Xuyên. Cuồn cuộn mây mù từ bốn phương tám hướng lan lộn mà đến, tựa hồ là cảm thấy một loại nào đó uy hiếp. Nhu miên quỷ nghi hoặc địa dừng động tác lại. Liền là lần này, mây mù đã đem hắn bọc lại, bên trong lập tức bộc phát kịch liệt tiếng vang, tựa hồ tiến hành một loại nào đó sát phạt chiến đấu. Chờ mây mù tản ra, trên mặt đất nhiều một vũng máu, cùng rất nhiều tay nhỏ tàn chi. Hừ, dưới ánh trăng, trên mái hiên, một người mặc thanh y trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, Thiên Minh chủ, là Thiên Minh chủ. Đám người nhao nhao hành lễ, tâm tình kích động. Bọn hắn dù phụ trách Thiên Thương Minh trụ sở tuần tra, nhưng đều là một tí nhân vật, bình thường muốn gặp được vị này Sơ Noãn thành chân chính người cầm quyền kia là muôn vàn khó khăn. Có ít người thậm chí đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua ngày quên một mặt. Đài dược mã vội vàng mấy cái na di ở giữa, đi vào Thiên Vong Xuyên bên cạnh. Thiên Minh chủ, cái kia quỷ dị đã bị ngài đánh giết. Đài dược mã trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn biết Thiên Vong Xuyên có nhân cấp cao giai thực lực, nhưng cùng là tai cấp cao giai quỷ dị, thực lực lẽ ra càng mạnh một chút. Hắn sở dĩ tại so sánh thực lực rõ ràng tình huống dưới vẫn là tìm tới dựa vào Thiên Thương Minh tổng bộ, là bởi vì Thiên Thương Minh tổng bộ trụ sở có sát phạt trận pháp, có thể tăng lên phần thắng. Mặt khác, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, Thiên Vong Xuyên thậm chí có thể trực tiếp vận dụng Sơ Noãn thành đại trận. đối đầu kia quỷ dị trực tiếp tiến hành công kích. Loại này tăng thêm phía dưới, mới có năng lực diệt sát đầu kia quỷ dị. Bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, Thiên Vong Xuyên tựa hồ chỉ là lấy cá nhân thực lực, liền đem tai cấp cao giai quỷ dị đánh lui. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã càng hơn một tầng lầu, đạt tới kia huyền chi lại huyền, không thể nắm lấy vân cấp chi cảnh. Tựa hồ là nhìn ra Đài Dược Mã suy nghĩ trong lòng, Thiên Vong Xuyên thản nhiên nói, đầu kia quỷ dị, tuy là tai cấp cao giai, nhưng chỉ là phẩm cấp khảm khảm đến, các phương diện thực lực, cùng đối năng lực bản thân trưởng khống, tất cả cũng không có tai cấp cao giai nên có tiêu chuẩn. Miễn cưỡng tới nói, chỉ là nửa bước tai cấp cao giai quỷ dị, đừng nói là ta, liền xem như ngươi cùng cái khác người trước 10 thương lữ đoàn cường giả liên thủ, cũng có thể đem nó đánh lui thậm chí đánh giết. Đúng là dạng này, Đài Dược Mã có chút kinh ngạc, bất quá hắn lúc ấy nhìn thấy đối phương có 3 đạo tai cấp, người đều nhanh sợ choáng váng, kia còn có tâm tư cùng đối phương tử đấu, đo ra đối phương thực lực chân chính. Thiên Minh chủ, cái này những cường giả khác, cũng lần lượt lên mái hiên, đối Thiên Vong Xuyên hành lễ, lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra. Thiên Vong Xuyên thuyết minh sơ qua sau, Thiên Minh chủ, hiện tại kia tai cấp quỷ dị đã bị người đánh giết. Không, nó thụ thương chạy trốn. Cái này, chấm ngoặc kép, đi mời quan phủ người đến một chuyến. Ta chuẩn bị vận dụng Sơ Noãn Thành, đại trận, điều tra tung tích của nó. Khác có thể mặc kệ. Loại này uy hiếp được toàn bộ Sơ Noãn Thành sinh tử an nguy đại phiền toái. Kia là mặc kệ ngay sáng đêm tối, đều muốn tra rõ quản lý. Sự tình liền như vậy định ra, chờ bọn hắn triệu tập người, triển khai hội nghị, sắc trời đã sáng, Thanh Ti, Đấu Hồng Y tới rất sớm, bởi vì đây là sự kiện quỷ dị, vốn là hẳn là bọn hắn Thanh Ti xuất thủ xử lý. Chỉ là tai cấp quỷ dị, kia là Sơ Noãn Thành Thanh Ti cũng xử lý không được đồ vật, chỉ có thể hướng kinh thành bên kia Thanh Ti tổng bộ cầu viện. Xem chừng đến phái vân cấp cường giả tới mới được. Bất quá nghe Thiên Vong Xuyên ý tứ, hắn lấy trận pháp tương trợ, có đầy đủ năng lực giải quyết đầu này quỷ dị, vậy dĩ nhiên Thanh Ti cũng không cần phải cầu viện. Công văn tiến hành ghi chép sau đó báo cáo là đủ. Cùng Thanh Ti cùng đi. Là Lam San Dương điểm điểm. Hắn âm trầm địa đối Đấu Hồng Y cười hai tiếng, tựa hồ đang chờ xem náo nhiệt. Ngươi cái gì ý tứ? Quỷ dị nháo sự, có ngươi Lam San chuyện gì? Đấu Hồng Y sầm mặt lại, ta nhớ được cái nào đó gia hỏa đã từng nói. Chuyện quỷ dị, ta, Lam San, nghĩ thò một chân vào, tùy thời hoan nghênh tới. Huống chi, cũng không phải ngươi mời ta tới, là Thiên Minh chủ ước hẹn, liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đấu Hồng Y sầm mặt lại. Không nói, trước đó nói nhảm, giống như xác thực lấy châm chọc phương thức nói qua tùy tiện. Lam San, nhúng tay quỷ dị sự tình, mà lại nếu là Thiên Vong Xuyên mời người, hắn tự nhiên không có gì đáng nói. Không bao lâu, người liền lục tục ngo ngoe đều đến kỳ. Trong phòng hội nghị mỗi cái đều Sơ Noãn Thành một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Giờ phút này tất cả đều cung cung kính kính ngồi trên ghế chờ. Đài Dược Mã tự nhiên cũng ở trong đó. Thẳng đến hạ nhân hô một tiếng Thiên Minh chủ đến, mọi người mới nhao nhao đứng dậy vấn an. Thiên Vong Xuyên trình diện, lập tức đem đêm qua sự tình nói rõ dưới. Sau đó để người lấy ra một tờ chân dung. Thình lình chính là, làm sao có thể? Đấu Hồng Y trong lòng hãi nhiên. Trên bức họa vẽ lấy người, đúng là vũ cấp tiền bối. Cứ việc khuôn mặt có chút không giống, nhưng đầu kia đỉnh màu trắng vòng tròn, thật liền phần độc nhất. Coi như không phải vũ cấp tiền bối, vậy ít nhất cũng là cùng vũ cấp tiền bối có lớn lao quan hệ. Vũ cấp tiền bối là quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.